Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 597, bản thân tiến hóa, lấy thân là đao. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Phù, đây chính là bích chướng của đại cơ duyên. Trần Hạo hoàn toàn dựa vào nhục thân và chân nguyên chống lại huyền hỏa đáng sợ. Sau khi từ trong huyền hỏa cấp 9 vào thêm vạn dặm, dưới chân xuất hiện một đường bích chướng lấp lánh u lam do huyền hỏa cấp 9 ngưng tụ áp xúc mà thành, ngăn cản hắn. Ha ha, lần này mình cũng muốn xem thằng nhóc này còn có thể dựa vào nhục thân và chân nguyên cường hãn tiến vào nữa hay không. Quy tắc của đại cơ duyên xí diễm tinh là phải dựa vào lĩnh ngộ mới được, sao có thể để hắn phá hoại quy củ. Muốn vào được bên trong thì phải ngoan ngoãn lĩnh ngộ cho ta. Nhưng, đây cũng là sơ sót của quy tắc, còn tiểu tử này thì lại nắm được sơ sót đó, cũng coi như thiên phú. Khí vận bản thân, vậy thì cho hắn một chút khích lệ coi như là huề. Linh trí của Xí Diễm Tinh thấy Trần Hạo biến thái dựa vào nhục thân và chân nguyên tiến vào không gian hạch tinh, cuối cùng không kìm được ra tay, dù sao Trần Hạo là dựa vào năng lực bản thân vượt qua cửa ải của đại cơ duyên. Nhưng khảo hạch ở đây là lĩnh ngộ của tu luyện giả đối với huyền hỏa, trên thực tế chỉ có được huyền hỏa chấp nhận mới có thể tiến vào. Nếu không tiến vào không gian hạch tinh thì không có ý nghĩa. Cho nên linh trí của Xí Diễm Tinh không thể không cường hành ngưng luyện ra một đường phong ấn để ngăn cản Trần Hạo tiến vào. Nhưng đây vẫn là việc không nên, bởi vì quy tắc bố trí đại cơ duyên không có quy định này, quy định không được dựa vào nhục thân và chân nguyên để tiến vào. Cho nên hắn bây giờ làm như vậy đối với Trần Hạo là không công bằng, cũng vì vậy, linh trí của Xí Diễm Tinh mới cho Trần Hạo một chút bồi thường. Phá cho ta, chấm, suy, kiếm quang sắc bén vô cùng phóng ra từ trên người Trần Hạo. Ầm ầm, suy suy suy. Hà, khiến Trần Hạo không ngờ là công kích của hắn rơi trên huyền hỏa bích chướng liền khiến huyền hỏa bích chướng bạo động, không những không phá được mà ngược lại còn lập tức bắn ra những đường huyền hỏa công kích đáng sợ ẩn chứa thần thông pháp tắc. Trần Hạo không có một chút tâm lý chuẩn bị nào, tốc độ phản ứng đã nhanh siêu cấp nhưng vẫn không thể tránh né, liền bị đốt thành đầu chọc cộng thêm toàn thân cháy đen. Đây chính là công kích do huyền hỏa cấp 9 ngưng thành. Mạnh vậy sao? Trần Hạo trong lòng kinh ngạc nhíu mày nói. Cùng một thời gian, khi Trần Hạo bắt đầu công kích trong khu vực thiên hỏa cấp 5, Chu Tước đang chìm đắm trong cảm ngộ tôi luyện, đột nhiên bị thiên hỏa hừng hực bao trùm, nhưng kỳ dị là những đường thiên hóa này không hề có tính công kích mà như những dòng suối nhỏ chảy vào trong cơ thể nó. Chu Tước vốn đã lĩnh ngộ thiên hỏa cấp 5, chỉ là tôi luyện thiên hỏa trước, ngay lập tức hoàn thành tôi luyện, thân ảnh hư huyễn trở nên chân thực rất nhiều. Lúc này nếu Chu Tước muốn trùng tạo kim thân, khẳng định có thể hoàn thành nhanh chóng. Nhưng nó muốn trùng tạo kim thân dưới thiên hỏa cấp 7, cho nên khi thiên hỏa cấp 5 tôi luyện đến đỉnh phong, Chu Tước mới kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện gì vậy, sao ngay lập tức đã cho mình tôi luyện viên mãn rồi? Tiểu Chu Tước, đây là vì chủ nhân ngươi, khích lệ cho ngươi. À, ngươi là linh trí tiền bối của Xí Diễm Tinh. Chu Tước đã từ chỗ Phượng Hoàng biết được chuyện linh trí Xí Diễm Tinh xuất hiện, chỉ là không ngờ lại giúp đỡ mình, hơn nữa còn vì chủ nhân mình. Không sai, được rồi, bây giờ ta sẽ đem huyền hỏa xung quanh ngươi nâng lên cấp 6, ngươi chỉ cần có thể lĩnh ngộ ta sẽ lập tức khiến ngươi tôi luyện hoàn thành. Ngươi vốn chính là viễn cổ thần thú truyền thừa, là hỏa điểu, có lẽ sẽ nhanh thôi, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi đánh thức một chút ký ức viễn cổ thần thú. Ngươi hãy tỉ mỉ cảm ứng sự ảo diệu của huyền hỏa cấp 5 tấn cấp lên huyền hỏa cấp 6. Ta sẽ giúp ngươi biểu thị một lần. Suy, theo thanh âm của linh trí Xí Diễm Tinh, huyền hỏa xung quanh Chu Tước nhất thời nhảy nhót, hơn nữa khí tức từ từ phát sinh biến hóa. Chu Tước hưng phấn biết đại cơ duyên của mình đã đến, nên trong nháy mắt cường hành áp chế hưng phấn, toàn bộ tâm thần chìm đắm trong cảm ngộ. Dưới sự khống chế của linh trí Xí Diễm Tinh, ảo diệu của huyền hỏa cấp 5 tấn cấp lên huyền hỏa cấp 6, như những lớp mạng thần bí từ từ được tiết lộ trong cảm ngộ của Chu Tước. Linh trí của Xí Diễm Tinh làm như vậy cũng là có chút đốt cháy giai đoạn, dù sao mọi thiên đạo pháp tắc chỉ dựa vào lĩnh ngộ bản thân, giành được hiệu quả mới là tốt nhất. Nếu là người thường, được linh trí của Xí Diễm Tinh giúp đỡ như vậy, dù có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới huyền hỏa mà mình lĩnh ngộ nhưng sau này là chí mạng. Muốn tấn thăng lên cảnh giới cao hơn sẽ rất khó khăn bởi vì hậu quả của đốt cháy giai đoạn chính là không có nền móng vững chắc. Nhưng Chu Tước lại không có lo lắng này. Bởi vì nó là viễn cổ thần thú truyền thừa, chỉ cần đánh thức ký ức của viễn cổ thần thú truyền thừa căn bản không tồn tại vấn đề. Nền móng, trên thực tế, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của tất cả viễn cổ thần thú truyền thừa. Cảnh giới bản thân đề thăng không tồn tại khái niệm bích chướng, trừ phi chúng đã tấn thăng lên cảnh giới đỉnh phong của viễn cổ thần thú, nếu không ký ức truyền thừa thần thông của chúng sẽ theo cảnh giới, không ngừng nâng cao mà không có bất cứ chướng ngại nào trên tâm cảnh. Tình huống này giống như một loại tuyệt thế cao thủ tái sinh thành phàm nhân, bắt đầu tu luyện lại. Hắn sở hữu là tâm cảnh, cảm ngộ ở trạng thái đỉnh phong của tuyệt thế cao thủ, duy nhất phải làm là nâng cao cảnh giới, tất nhiên rất nhanh. Suy suy suy suy suy, ầm ầm ầm, mẹ không lẽ bắt mình phải lĩnh ngộ huyền ảo của huyền hỏa cấp 9 mới được tiến vào. Liên tục 10 phút Trần Hạo đã chật vật vô cùng, nhưng huyền hỏa phong ấn trước mắt vẫn không thay đổi, bất chấp sức mạnh mà Trần Hạo thi triển khủng khiếp đến đâu, vẫn có thể hồi phục trong giây lát, khiến Trần Hạo buồn bực vô cùng. Hắn muốn nhanh chóng cùng Đạm Đài Liên hội hợp, không có tâm trạng đi lĩnh ngộ ảo diệu của huyền hỏa cấp 9. Trên thực tế ảo diệu của huyền hỏa cấp 5 hắn còn chưa lĩnh ngộ, đừng nói cấp 9. Trần Hạo dù tự cho rằng ngộ tính của mình rất tốt nhưng cũng biết không thể đề thăng lên huyền hỏa cấp 9 trong một thời gian ngắn. Mà bây giờ tu luyện giả bên ngoài đang thèm thuồng nhìn vào, chỉ còn chưa đến 2 ngày thời gian, huyền hỏa cấp 9 bảo vệ miệng động sẽ biến mất, đến lúc đó Phượng Hoàng sẽ phải đối mặt với vây công của rất nhiều cao thủ, không thể chống đỡ được bao lâu. Mẹ, mình không tin mình không xông qua được, ánh mắt Trần Hạo lóe ra hai đường tinh quang, cả người giống như hòn than, giờ phút này khí tức toàn thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Hả, linh trí xí diễm tinh nãy giờ quan sát Trần Hạo thoáng ngây người, thằng nhóc này muốn làm gì? Sao lại bướng như vậy? Rõ ràng không thể cũng không có bất cứ hy vọng gì, ngoan ngoãn từ bỏ, bắt đầu cảm ngộ mới đúng, không lẽ hắn còn có cách phá vỡ? Liều thôi, nhục thân của mình dù hóa thành than cũng không gì đáng sợ. Hình như bây giờ đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Trong lòng Trần Hạo thầm nghĩ, từ lúc bước vào xí diễm hỏa nhãn, nhục thân của Trần Hạo đã bị huyền hỏa cấp 9 thiêu đốt, hết lần này đến lần khác tự mình hồi phục đã khiến Trần Hạo rõ ràng cảm nhận được tế bào nhục thân bắt đầu có xu thế trùng tố, cũng là nói gen của hắn đã bắt đầu tự mình tiến hóa. Chỉ cần mình có thể nắm bắt được quỹ đạo của nó, dung nhập vào trong, có lẽ mình sẽ có thể thuận lợi thông qua, dù sau khi thông qua, nhục thân khẳng định rất thảm. Vù, tinh quang trong mắt Trần Hạo từ từ biến mất, chân nguyên quanh người ngưng luyện ra hộ thể cương khí thu liễm đến cực hạn trong nháy mắt. Suy suy suy, ngay sau đó, nhục thân Trần Hạo vì mất đi chân nguyên bảo vệ, bắt đầu bừng bừng bốc cháy. Ách, linh trí xí diễm tinh càng không hiểu thằng nhóc này rốt cục muốn làm gì. Hàng tỷ năm thời gian, hắn từng gặp qua vô số tu luyện giả, cũng có vô số tu luyện giả giành được đại cơ duyên ở đây, đều sở hữu năng lực khống chế huyền hỏa cấp 9 được huyền hỏa thừa nhận, nhưng chưa từng thấy ai như Trần Hạo, nhất cử nhất động của Trần Hạo đều khiến hắn không thể giải thích, không thể suy đoán. Lúc này, linh trí của xí diễm tinh định lên tiếng. Nhắc nhở Trần Hạo mau mau tham ngô, nó đã giúp đỡ Trần Hạo sắp xếp mọi thứ, hơn nữa sẽ cho hắn đủ thời gian, không để người khác làm phiền. Đây là bồi thường dành cho Trần Hạo. Nhưng bây giờ linh trí của xí diễm tinh lại không kìm được tâm trạng hiếu kỳ, muốn biết Trần Hạo sẽ làm thế nào. Đồng thời cũng đối với nhục thân biến thái và lực chịu đựng đau đớn của Trần Hạo cảm thấy hoảng sợ. Suy suy suy, đùng, đùng, nhục thân bị đốt cháy đau đớn, Trần Hạo đến chân mày cũng không nhíu một lần, đương nhiên tiền đề là hắn còn có thể nhíu mày. Giờ phút này, cả khuôn mặt đã biến thành đen xì, cả người như một ngọn đuốc bừng bừng bốc cháy. Nếu không phải nhục thân hắn cường hãn vô cùng, mỗi tế bào trên người đều ẩn chứa sức mạnh hùng hồn, thì hắn đã bị đốt cháy thành than. Trên thực tế, đổi thành bất cứ nhân tiên cảnh cao thủ nào, dù là nhục thân cường hãn như Quách Nộ, không thúc động chân nguyên, cũng không thúc động sức mạnh nhục thân, để mặc huyền hỏa cấp 9 thiêu đốt đã liền hóa thành tro vụn. Nhưng Trần Hạo là tự chủ tiến hóa gen, khiến nhục thân của hắn bị thiêu đốt rất chậm. Trần Hạo thu liễm tất cả sức mạnh, từng bước tiến vào bích chướng. Giờ phút này toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trong bích chướng, nắm bắt huyền ảo trong đó. Dung nhập thiên địa vạn vật, lấy thân làm đao, coi bích chướng là thạch, chỉ cần có thể nắm bắt được quỹ tích sinh mệnh của bích chướng thiên biến vạn hóa, mỗi lần nắm bắt từng chút một, Trần Hạo tin rằng không mất quá nhiều thời gian, hắn sẽ có thể xuyên qua. Suy, suy suy suy, khi thân thể Trần Hạo tiếp xúc với bích chướng vẫn bạo phát ra huyền. Hỏa công kích huyền ảo cường hãn, nhưng thân thể của hắn không hề rút lui nửa bước, thần thông công kích huyền hỏa ngưng luyện ra khiến Trần Hạo trong lúc chống đỡ tâm thần cũng vận chuyển cao độ, nắm bắt huyền ảo bên trong, từng bước đến gần. Giờ phút này, linh trí xí diễm tinh có chút sốc, có chút đình trệ. Hắn nhìn thấy điều bất ngờ. Rõ ràng là thân thể Trần Hạo, nhưng trong mắt hắn lại giống như một lưỡi dao sắc bén biến huyễn vạn thiên, nương theo công kích của bích chướng thần thông pháp tắc mà thiên biến vạn hóa. Tâm thần và bích chướng hoàn toàn hợp nhất, có thể rõ ràng nắm bắt được nhục thân của Trần Hạo giống như nắm bắt được quỹ tích ảo diệu của tất cả công kích do bích chướng phát ra, ban đầu là chưa hợp, sau đó dần dần hợp hai thành một. thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Trần Hạo từng bước tiến lên, rõ ràng không có thanh âm, càng không có tiết tấu, nhưng giống như bước trên tấm khảm, trên kinh mạch của linh trí xí diễm tinh. A, thằng nhóc này rốt cục là quái vật gì? A, sao lại làm được? Sao có thể làm được? Linh trí xí diễm tinh cảm thấy mình sắp sụp đổ, hoài nghi nghiêm trọng những gì nhìn thấy bây giờ là ảo giác nhưng sự thực là thế. 5 phút thời gian ngắn ngủi cả người Trần Hạo như một con dao nhỏ sắc bén, đã đâm vào trong bích trướng, liên tục thiên biến vạn hóa tùy theo thay đổi của huyền hỏa bích trướng do nó ngưng luyện mà thay đổi. Cảm giác này khiến nó cảm thấy mình từ đầu đến cuối bị Trần Hạo dắt mũi, toàn thân không được tự nhiên, nhưng lại không thể ngăn cản. Trừ phi giờ phút này nó trực tiếp làm nổ bích trướng, đổi thành tự mình lên trận, dùng công kích cuồng bạo. Ngăn cản Trần Hạo, nếu không, chỉ có thể để mặc Trần Hạo đi vào. Bỏ đi, đã vi phạm nguyên tắc ngăn cản một lần rồi, lần này nếu hắn có thể thông qua thì cứ để hắn thông qua. Tổn thất là bản thân hắn, dù sao cũng không phải mình. Linh trí xí diễm tinh trong lòng thầm nghĩ, không được huyền hỏa thừa nhận càng không thể lĩnh ngộ huyền hỏa cấp 9, Trần Hạo dù bước vào không gian tinh hạch cũng chỉ có thể giúp đỡ đạm đài liên giành được đại cơ duyên. Còn thu hoạch của bản thân hắn khẳng định có hạn, trên thực tế đây cũng là linh trí xí diễm tinh sau khi nhìn thấy thiên phú biến thái của Trần Hạo sinh ra tâm lý ái tài nên muốn để Trần Hạo lĩnh ngộ huyền hỏa cấp 9, được huyền hỏa công nhận rồi mới tiến vào. Làm như vậy, khi Trần Hạo và Đạm Đài Liên linh nhục giao hòa, được lợi không chỉ một mình Đạm Đài Liên, mà là hai người bọn họ, nhưng bây giờ xem ra đó là không thể, nó đã ngăn cản một lần, không thể ngăn cản lần nữa. Quy tắc chính là quy tắc dù chế định trước giờ là vậy. Đã bị người ta đả phá, nó thay đổi một lần đã là cực hạn, nếu thay đổi lần nữa sẽ làm ngược ý trời. Suy, ầm, ầm ầm, chỉ 5 phút thời gian, Trần Hạo cuối cùng cũng bước xuyên qua huyền hỏa bích trướng, cũng chính trong giờ phút này, huyền hỏa bích trướng đột nhiên sụp đổ, phát ra tiếng nổ khủng khiếp. Ầm, đồng thời, Trần Hạo nhục thân tựa hồ đã hoàn toàn hóa thành than đen, bỗng nhiên thúc động chân nguyên sục sôi mãnh liệt bắt đầu chảy vào da thịt, gân mạch, xương cốt, cốt tủy và mỗi tế bào thân thể cứng rắn đến mức động cũng không dám động. Nguy hiểm quá, nếu độ dày của bích trướng lớn hơn một chút e rằng mình đã thất. Bại rồi, cũng chưa chắc thất bại, chỉ là cần nhiều thời gian hồi phục hơn mà thôi. Cách chương.